Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Tần Vương Đại Hôn, Nam, chương 638, Tần Vương Đại Hôn, Nam, ta muốn phụ thân, đàn cửu kiên trì nói, tiền so phụ thân dùng tốt hơn, Trọng Quỳ tiếp tục chập chờn, ta cùng ngươi nói, phụ thân sở dĩ có thể mỗi ngày cho ngươi đưa ăn ngon. Kỳ thực đều là dùng này tiền mua. Không có tiền lời nói. Phụ thân cũng không có gì dùng a. Đàn cửu tiếp tục hoài nghi. Phía trước nàng không là nói cho hắn biết. Chỉ có phụ thân mới có thể cho bọn hắn đưa ăn. Trọng Quỳ đành phải nói. Người ngẫm lại vừa rồi. Ta tùy tiện cho cái kia lão nhân một cái kim tệ. Hắn khiến cho ngươi ăn nhiều như vậy thịt. Đàn cửu nhất tưởng, tựa hồ rất nhiều. Không lộ vẻ gì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đem túi tiền lấy đi lại nhìn nhìn, bên trong kim lắc lắc vòng tròn vòng rốt cục thật thuận mắt. Vì làm cho hắn tin tưởng tiền là vạn năng, bọn họ đến kế tiếp thành trấn nghỉ ngơi thời điểm, Trọng Quỳ tưởng thật của hắn mặt, dùng kim tệ cho hắn mua thật nhiều ăn ngon, mừng rỡ đàn cửu dọc theo đường đi vui vẻ đi theo nàng. Thấy được đi. Tiền tốt lắm dùng đi, Trọng Quỳ mang nàng trụ tiến một nhà khách điếm bên trong. Muốn hai gian thượng phòng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp đi vệ quốc, như vậy sống phóng túng chạy đi. Cũng là vì chiếu cố một chút đàn cửu cảm xúc, có một đống ăn ngon. Đàn cửu vui sướng hài lòng đi nghỉ ngơi, mới không điều nàng, Trọng Quỳ ở khách điếm lý tu luyện đến nửa đêm, mới ngủ, ngày thứ hai. Nàng là ở một mảnh kim lắc lắc kim tệ vây quanh bên trong tỉnh lại. Mở to mắt khoảnh khắc, nàng cho rằng bản thân đang nằm mơ, của nàng trên giường, theo đầu giường đến cuối giường, toàn bộ đều là một đám sáng lên kim tệ, liền ngay cả trên đất đều rải ra không ít, Trọng Quỳ nhất thời trợn tròn mắt, nghĩ lầm bản thân đi tới mộ cái bảo tàng nơi, một đống kim tệ, hơi kém đem nàng mai đứng lên. Chẳng lẽ ngày hôm qua theo thừa tướng phủ phủ trong khố trộm đến kim tệ đều theo tu di giới tử phù? Lý rớt ra sao? Không có khả năng a. Nàng cũng không trộm nhiều tiền mặt như vậy đi. Rất lớn một phần, đều là châu báu lỗi thời ngọc khí cái gì? Đang nghĩ tới, bên ngoài truyền đến ồn ào cùng chàng môn thanh âm mơ siêu chính là bên trong. Ta tận mắt thấy hắn đi vào. Đem cửa phá khai. Kia to gan lớn mật tên, nhưng lại đem toàn trấn tiền đều trộm sạch. Chúng ta Tần Quốc là cách nói độ địa phương, lại vẫn ra như thế đáng giận đạo tạc. Ngoặc kép chấm chấm, nghe bên ngoài thanh âm, Trọng Quỳ đầu ông một tiếng, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy tiền đương nhiên không là nằm mơ rớt ra, mà là trộm đến, nàng nằm mơ khẳng định sẽ không đi trộm tiền, thì phải là... Này khách điếm môn cũng không nhiều lao, bên ngoài một đám người, bỗng chốc liền đem cửa cấp phá khai, che ở giường phía trước bình phong cũng bị xông vào đám người đụng vào. Sau đó, Trọng Quỳ, cùng với kia một đống kim tệ liền không hề che lấp bại lộ ở trong mắt bọn họ. Đại khái người bình thường cả đời cũng rất khó một lần thấy nhiều kim tệ như vậy đôi ở cùng nhau. Đi, trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, kia nhưng là thành xếp thành đôi kim tệ, một cái tiền đồng, thậm chí tiền bạc đều không có giảm tạp. Ngẫm lại cũng biết, đàn cửu thiếu gia, sao có thể tức cái gì tiền đồng tiền bạc, chỉ có kim tệ tài năng bị hắn nhìn thấy trình diễn. Trọng Quỳ cũng ngây ngẩn cả người, ho một tiếng nói, hiểu lầm, đó là một hiểu lầm, tiền này ta cũng không biết thế nào đến, thật sự không là ta trộm. Ta vừa ngủ dậy tiền liền ở trong này, như vậy đi, là các ngươi tiền, thỉnh đều cầm lại đi, hiểu lầm một hồi a. Trọng Quỳ giải thích, nàng lần này thật là vô tội, tuy rằng đời trước cùng đời này, nàng cũng không thiếu can này đó trộm đạo sự tình, nhưng nàng lần này thật sự bị người oan uổng. Hết chương.